mà hai người bọn họ mới là cô dâu chú rể. Trong lòng không vui càng tăng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net